Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 182, linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng rưỡi trước, đã khoảng 2 tuần và 2 ngày kể từ khi Lee Sa-young chìm vào giấc ngủ bê uôn u, người không chỉ có vết bầm đen quanh mắt mà còn bị cuốn băng khắp người, đã tập hợp một số người lại với nhau. Trong số đó, dù không nhớ rõ, có cha Yui Che Ji, người chịu trách nhiệm về vết bầm trên mắt của thợ săn hạng 11 và là khách hàng thường xuyên của quán canh dài rượu. Một nhóm nhỏ ngồi lại với nhau, được Bê Uôn U mời tới. Dù đã cẩn thận chọn lựa người tham dự, một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm phòng họp của hội Pado. Mọi người ngồi thưa thớt quanh một chiếc bàn lớn. Ji, Bê Uôn U, Dung Bin, Seo Min Ji, Yun Ga Ơ và Hong Ye Song. Dù bình thường rất trơ trẽn, nhưng lần này cha Yui Che lại cúi đầu không thoải mái. Điều đó cũng dễ hiểu, vì anh đã đánh không ít hơn một nửa thợ săn có mặt trong phòng này. Không phải anh nhớ gì về chuyện đó, may mà anh đang đeo mặt nạ. Anh lén nhìn về phía Dung Bin. Dung Bin quấn băng quanh đầu. Cha Yui Che dè dặt hỏi, anh ổn chứ? Hả? Ồ, tôi ổn, tôi được Nam U Jin chữa trị. Dung Bin cười nhẹ nhàng, như để trấn an anh. Tuy nhiên, sao cái gã khiên lại bị bầm mắt? Ai đánh vậy? Ngay cả Dung Bin, người thường rất bình tĩnh, cũng không giữ được vẻ thản nhiên trước câu hỏi ngây thơ nhưng có phần hiểm độc của Hong Ye Song. Cha Yui Che giả vờ không thấy Dung Bin khẽ giật mình. Bê Uân U, lời đang lăn quả trứng lên mí mắt bị bầm, lầm bầm. Im lặng đi, khoan đã, cậu thật sự bị đánh à? Không, được rồi, đùa vậy đủ rồi. Cánh cửa phòng họp đột ngột bật mở, bầu không khí lúng túng trước đó lập tức trở nên căng thẳng. Một sát khí sắc bén, ngột ngạt tràn ngập khắp phòng. Nam Ujin, người hứng chọn luồng sát khí này, ngẩng cằm lên mà không thay đổi biểu cảm. Thợ săn bây giờ chào khách kiểu này à? Tôi không phiền đâu, nhưng học sinh kia trông như sắp ngất. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yun Ga Ơ, người ngồi ở góc phòng, mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Bê Uân U vội vàng thu lại năng lượng của mình, mặt bối rối. Ồ, xin lỗi nhé, không cố ý đâu, tôi chỉ căng thẳng quá. Không, không sao, này, muốn uống nước trái cây không? Mọi người cùng uống nào, tôi nghĩ chúng ta cần gì đó ngọt ngào. Bê Uân U nhanh chóng đứng dậy và mở tủ lạnh ở góc phòng họp. Hong Ye Song tò mò nhìn vào trong, sao trong này có tủ lạnh vậy? Một số người dễ cáu khi lượng đường trong máu thấp. Nước nho và nước cam được đặt trước mặt mọi người. Sau khi nhấp một ngụm nước cam, Nam Ujin nói ngắn gọn. Lee Sa-young đã chìm vào giấc ngủ. Khoan, thật sao? Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi à? Nam Ujin bắt chéo chân, quay người trong ghế, đáp lại một cách rừng rưng trước sự kinh ngạc của Bê Uân U. Không có dấu hiệu gì cho thấy não cậu ấy đã chết. Ngược lại, tình trạng cậu ấy hoàn toàn giống một người đang ngủ sâu. Nhưng liệu có ổn không khi ngủ lâu thế này? Hố đen đã biến thành hố trắng, và cá voi thì bay trên bầu trời. Có gì lạ đâu khi ai đó ngủ lâu hơn một chút. Hoàn toàn có thể, nhưng mà, Nam Ujin giơ tay lên, ngắt lời Bê Uân U. Tất nhiên, điều đó không bình thường. Cơ thể cậu ấy vẫn được bảo tồn hoàn hảo mà không cần dinh dưỡng từ bên ngoài. Không có dấu hiệu teo cơ, cậu ấy chỉ tồn tại ở đó, như thể thời gian đã ngừng trôi. Thời gian ngừng trôi, cha Yui Che cắn môi. Bê Uân U lẩm bẩm một cách ủ rũ. Đúng thế, cậu ấy không chỉ là một thợ săn bình thường, mà còn là hội trưởng. Chúng ta không thể che giấu sự vắng mặt của cậu ấy lâu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, hãy nghĩ cách xử lý tình huống này. Bí mật sẽ được giữ kín, tôi sẽ hợp tác hết sức. Nhưng, Nam Ujin bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu. Ngay khi sự vắng mặt của cậu ấy bị phát hiện, con cáo giả kia sẽ không để yên đâu. Hãy đảm bảo các cậu có kế hoạch sẵn sàng. Vâng, cảm ơn anh. Đôi mắt lạnh lùng, trắng nhợt của Nam Ujin quét khắp phòng họp, cuối cùng dừng lại ở cha Yui Che. Sau khi quan sát cha Yui Che với một biểu cảm bí ẩn, anh quay người và rời khỏi phòng. Sự im lặng lại trở về. Bê Uân U, người đang xoa trán, nhìn Yun Ga Ơ. Tôi nghe từ Dung Bin rằng hội trưởng của chúng ta đã đi cứu em. Em có biết lý do tại sao không? Chúng ta cần biết lý do để tìm cách gì đó. À, thật ra, em có một giả thuyết. Yun Ga Ơ nuốt nước bọt, nhưng đó chỉ là giả thuyết thôi, nên đừng quá xem trọng. Kính của cô lóe sáng khi bắt được ánh sáng. em đã gặp Lisa Young SC từ thế giới bị tàn phá đó. Vì lý do nào đó, cậu ấy đã cứu em. Và không lâu sau, Di và Lisa Young SC của thế giới này đã đến cứu em trong thế giới bị phá hủy đó. Beowulf liếc nhìn Di, cha Yui Che một cách thận trọng. Cha Yui Che khẽ gật đầu xác nhận. Yongao cắn môi, hỏi. Nhưng liệu hai phiên bản của cùng một người có thể tồn tại trong một thế giới không? Gì cơ, người em gặp đã lang thang trong thế giới đó, chờ đợi sự kết thúc. Cậu ấy đã chọn không rời khỏi thế giới bị tàn phá của mình. Nhưng sau đó Lisa Young của thế giới này xuất hiện, nghĩa là có hai Lisa Young trong cùng một thế giới. Hai Lisa Young trong một thế giới, quy luật của hệ thống là tuyệt đối, và nó đòi hỏi sự cân bằng và trật tự. Cha Yui Che lẩm bẩm bằng giọng đã được chỉnh, một trong hai phải biến mất, hoặc họ phải hợp nhất, khi một thứ chia thành hai, nó phải trở lại thành một. Có lẽ đó là kết luận mà hệ thống đưa ra. Yongao nhìn giữa Jongbin và cha Yui Che, điều này hơi lạc đề, nhưng có phải số lần mảnh vỡ rơi từ các hố trắng đã giảm từ khi Lisa Young SC rơi vào giấc ngủ sâu không? Jongbin trả lời với một vẻ mặt rắc rối, chúng ta sẽ phải điều tra điều đó. Cả Lisa Young của thế giới kia và Lisa Young của thế giới này về cơ bản đều là cùng một người. Ngay lúc đó, Seo Min-ji, người đã lặng lẽ lắng nghe từ trong bóng tối, giơ tay lên. Khoan đã, làm sao em chắc chắn được điều đó? Sao lại hỏi vậy? Bởi vì không có gì là chắc chắn cả. Em đã nghe qua câu chuyện chung từ Jongbin, nhưng thế giới đó đã bị phá hủy rồi, phải không? Chúng ta nên xem xét khả năng bản chất mà chúng ta biết có thể đã bị thay đổi khi cậu ấy ở đó một mình. Điều đó, ánh mắt của Yongao dạo quanh phòng trước khi dừng lại ở cha Yui Che. Nhận thấy cô nhìn mình, cha Yui Che mở to mắt và chỉ vào bản thân, miệng lẩm bẩm, anh. Tại sao, biểu cảm của Yongao trở nên lúng túng, cô nắm chặt váy bên ngoài chiếc quần thể thao và quay mặt đi. Em chỉ cảm thấy họ là cùng một người, không. Em chắc chắn mà. Em có cơ sở nào không? Có. Em có thể nói rõ hơn không? Vì lòng tin của mọi người. Sau một hồi do dự, Yongao cúi đầu và lẩm bẩm. Ám ảnh, hả? Seo Min-ji, người đang lần theo dòng suy nghĩ của Yongao, che miệng lại, vẻ kinh ngạc. Cha Yui Che cũng không thốt nên lời, nhìn chằm chằm vào Yongao. Tại sao cô ấy lại nói điều đó khi đang nhìn anh chứ? Đúng lúc đó, ai đó phá tan sự im lặng, vậy linh hồn của họ chắc đã hợp nhất. Cái gì cơ? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hong Ye-song. Cậu ta chớp mắt khi gấp và ném một chiếc máy bay giấy làm từ giấy vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu họ về cơ bản là giống nhau, thì có nghĩa là nguồn gốc của họ cũng giống nhau. Ý cậu là gì? Beowulf hỏi thẳng. Hong Ye-song bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu, rồi đột nhiên đứng dậy. Được rồi. Để thiên tài này giải thích cho các cậu dễ hiểu hơn. Có ai cho mượn cốc không? Ồ, tôi sẽ dùng cái này. Các anh uống xong rồi, đúng không? Xin phép nhé. Hong Ye-song cầm cốc của Jongbin và Beowulf, đặt chúng cạnh nhau trên bàn. Hai người vừa bị giật cốc nước trông bối rối, nhưng cậu ta chẳng quan tâm. Cả hai cốc đều chứa nước nho, mặc dù có lượng khác nhau. Hong Ye-song chỉ vào cốc bên trái. Các anh thấy gì? Một cái ly. Đó là cái chứa, còn bên trong là gì? Nước nho, còn cái này, cũng là nước nho. Được rồi, Hong Ye-song rót hết nước từ cốc bên phải sang cốc bên trái. Nước nho tràn đầy ly, gần như tràn ra. Cậu lại chỉ vào ly, giờ thì sao? Khi hai nước nho buộc phải hòa vào nhau, chúng trở thành cái gì? Nước nho, chính xác, khi các cậu hòa chung loại nước nho, nó không đột nhiên biến thành rượu. Giờ hãy tưởng tượng nước nho này là linh hồn của Lisa Young. Cha Yui Che bỏ tay khoanh ra. Nghe hợp lý đấy. Jongbin cũng mở to mắt, ngạc nhiên. Lisa Young kia đã nắm giữ cả một thế giới, đúng không? Thì linh hồn của cậu ấy không bình thường rồi. Và Lisa Young mà chúng ta biết cũng không phải người bình thường. Hong Ye-song nhẹ nhàng gõ đầu cốc bằng đầu máy bay giấy. Bề mặt nước nho đầy tràn lay động nguy hiểm, như thể sắp tràn ra. Giờ hai linh hồn như vậy đã bị đổ vào một cơ thể, lấp đầy giống như ly nước này. Đó là lý do tại sao đó là tình trạng khẩn cấp quá tải, nên cậu ấy đã ngủ cho tới bây giờ. Wow, vỗ tay lớn với đôi tay to của mình, Beowulf nhảy khỏi ghế. Hong Ye-song, cậu đúng là thiên tài. Quá đỉnh, Nụ cười bắt đầu nở trên môi của Hong Ye-song. Seo Min-ji, người đứng như tử thần trong góc tối, cũng tham gia vỗ tay. Cậu làm phó hội trưởng hiểu ngay lập tức. Đúng là thiên tài. Gì cơ, tôi, thiên tài vĩ đại nhất thế giới, người thợ trời ban, Hong Ye-song ấy à? Không hẳn là như thế. Bỏ qua màn hài kịch đang diễn ra trước mặt, cha Yui Chê gõ tay vào tay vịn ghế. Đến giờ, đây là lý thuyết hợp lý và thuyết phục nhất. Nhưng rồi, sự nghi ngờ lại len lỏi, và anh nhìn chằm chằm vào người thợ thủ công. Có phải gã này là Hong Ye-song từ hầm ngục tưởng niệm không? Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Hong Ye-song đó trông có vẻ thông minh hơn nhiều so với người anh biết. Nhận thấy sự bối rối của anh, Dung Bin nghiêng người, che miệng bằng tay, thì thầm vào tai. Tôi gọi trạng thái này là thiên tài chớp nhoáng. Cậu ta luôn thế này sao? Hiếm lắm, có lẽ đó giống như một cái đồng hồ hỏng cũng đúng giờ hai lần mỗi ngày. Đúng lúc đó, Beun-woo, người đang vỗ tay, lo lắng hỏi. Vậy không còn cách nào khác ngoài chờ đợi để đánh thức cậu ấy sao? Không thể làm gì được à? Hừm, nếu tình trạng của Lee Sa-young thật sự giống như cái ly này, Hong Ye-song gõ nhẹ vào mép bàn. Bàn rung lên, và ly nước cũng lắc theo. Cuối cùng, vài giọt nước nho tràn ra khỏi ly. Hong Ye-song nhún vai khi nhìn nước tràn ra dưới ly. Chỉ một xáo trộn nhỏ cũng có thể phá hủy tất cả. Cách chương.